Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 chương 10, Mạch Khảo Phu chờ hội báo thủ hạ đều sau khi rời khỏi đây. Nhịn không được đem trên bàn văn kiện tất cả đều quét ở trên mặt đất. Không phải bởi vì công tác thượng sự tình, vừa mới đi ra ngoài nhân viên công tác mãn nhưng đều là thỏa thuê đáp ý thật sự. Thân là thủ trưởng hắn lại sao có thể cho rằng công tác sự tình sinh khí. Chính như Slok nói, lần này hắn bố trí mưu hoa, làm hắn nhiều mấy cái ký lục ở tuyệt mật hồ sơ chung huân chương. Cũng coi như là hắn chức nghiệp kiếp sống chung một lần đỉnh. Bất quá gặp được sốt ruột đệ đệ cùng sốt ruột muội muội, liền thật là một lời khó nói hết. Sự nghiệp lại đăng đỉnh Mạch Khảo Phu kích động tâm tình đã bị đệ đệ cùng muội muội không phối hợp. Bắt một đại bồn nước lạnh, trốn ra đệ đệ không biết tung tích, trầm mê số tính không thể tự kềm chế muội muội đối hắn khó khăn làm như không thấy không ngừng. Cư nhiên còn gọi hắn cái này đại ca hỗ trợ đến Baker phố cho nàng mang đặc sản. Slok nhị ca du lịch gửi trở về đặc sản, sờ sờ đã phát hệ thư thớt đỉnh đầu. Hắn một chút đều không muốn biết, vì cái gì gần nhất nhìn như ngoan vô cùng muội muội, như thế nào sẽ có được đến bên ngoài tin tức con đường. Còn đem Slok lần này thoát ly theo dõi định nghĩa vì du lịch. Làm đại ca, hắn thực tâm mệt, vì cái gì nhà hắn đệ đệ muội muội cùng hắn đã từng tưởng tượng kém nhiều như vậy. Nguyễn Manh đáng yêu gì đó, không tồn tại. Rất nhỏ phản xã hội cùng trọng độ phản xã hội nguy hiểm nhân cách thêm lên vừa vặn có hai cái. Trọng độ nguy hiểm muội muội Âu Lạc Tư tựa hồ là bị hắn quản khống ở. Nhưng là từ hôm nay nàng nói tới, kỳ thật cũng chỉ là mặt ngoài. Hiện tại hắn cũng không ôm hy vọng, vẫn là dựa theo đệ đệ lệ thương, cũng cấp nghĩ cách che giấu miêu bổ đi. Dù sao nàng chịu ngoan ngoãn mà ngốc tại trên đảo, hào hào làm việc. Không làm chuyện xấu liền hảo, đến nỗi rời nhà trốn đi đến nay rơi xuống không rõ đệ đệ cùng tương lai em dâu. Mạch Khảo Phu tổng cảm thấy, trời cao an bài hắn tồn tại chính là vì coi chừng nhà hắn đệ đệ cùng muội muội. Hiện giờ còn phải hơn nữa tân nhập ngũ Lâm Lam, hắn vì kế hoạch ôm thượng thân tương lai em dâu, nguyên lai tưởng một cái Nguyễn Manh ngoan ngoãn muội tử, kỳ thật cũng không phải. Một cái Nguyễn Manh ngoan ngoãn hài tử không có khả năng vô thanh vô tức mà sáng tạo một cái gần như hoàn mỹ từ thiện sản nghiệp, càng không thể có thể né tránh hắn bày ra gần như thiên la địa võng đuổi bắt. So với Slok cùng Âu Lạc Tư, nàng nguy hiểm cấp bậc nâng cao một bước, tuy rằng không có khoa học thí nghiệm, nhưng là cơ bản đã có thể phán định, nàng cùng nàng tăng tổ phụ giống nhau, là một cái cực độ nguy hiểm nhân vật. Mà cái này cực độ nguy hiểm nhân vật, lại ở tầng tầng giám thị dưới, dùng ngoan ngoãn biểu tượng lừa bịp bọn họ, còn có được hoàn mỹ quan hệ xã hội Internet, mà loại này quan hệ xã hội Internet, vẫn là ở bọn họ cho phép dưới thành lập, một cái hoàn mỹ từ thiện sản nghiệp liên, chỉ cần nàng cái này sản nghiệp chủ nhân thái độ bất biến, có thể vì chính phủ giảm bớt nhiều ít gánh nặng. Hơn nữa nàng bản thân tuyên dương chính là phù hợp xã hội phát triển chính năng lượng. Mà hết thảy này, không phải nàng tranh thủ tới, mà là nàng tính kế đến mọi người nhân tâm mà bố trí xuống dưới. Nhẫn nại mười mấy năm, hiện giờ, ở Anh Quốc đã hết sức quan trọng, như vậy tồn tại cũng đủ uy hiếp bọn họ, lại cũng không có lướt qua bọn họ điểm mấu chốt, cho dù nàng bại lộ nàng các loại làm cho bọn họ kiêng kỵ tài năng. Cũng vẫn như cũ chỉ có thể nhìn nàng tiêu dao tự tại. Bao gồm hắn ở bên trong mọi người, đều không bỏ được như vậy nàng tồn tại biến mất, cho dù ở nàng hiện ra nàng phản xã hội bản chất lúc sau. Mà như vậy một người, là hắn chủ động kéo đến hắn giám thị dưới, còn đẩy cho hắn đệ đệ. Mạch Khảo Phu nhìn văn phòng chung quanh, bãi mãn các loại du lịch đặc sản, đột nhiên cảm thấy hắn tương lai thực tuyệt vọng. Anh Quốc Tây bộ bưu thiếp, phía đông đặc sắc điêu khắc, nam bộ đặc sắc quần áo. Bọn họ hai kỳ thật không phải tưởng gửi đặc sản đơn giản như vậy. Mà là tưởng nói cho hắn Mạch Khảo Phu, bọn họ hai cái còn ở Anh Quốc cảnh nội lãng. làm hắn không cần nhọc lòng. Quăng ngã, có gan các ngươi không cần giấu đầu lộ đuôi. Nói cho ta các ngươi ở nơi nào. Rõ ràng là thị uy. Mạch Khảo Phu đem trong văn phòng có thể quăng ngã đồ vật tất cả đều quăng ngã. Lại không dám động những cái đó sư lốc gửi trở về đặc sản. Bởi vì đó là cấp Âu Lạc Tư. Lộng hỏng rồi, nhà hắn tiểu công chúa cùng hắn cấp liền không phải hắn một người sự tình. Mà là Anh Quốc khủng bố sự kiện. Phát tiết xong Mạch Khảo Phu trọng nhặt cảm xúc, từ một đống lớn đặc sản chung, lấy ra duy nhất một phần song phân đặc sản. Một chương sơ lốc cùng Lâm Lam ở Anh Quốc không biết tên rừng cây khe núi chung chụp ảnh chung. Tấm ảnh nhỏ phiến, sơ lốc đột nhiên đáp ở Lâm Lam trên vai, lộ ra hắn kia thiếu tấu mỉm cười. Vì cái gì là đột nhiên đâu? Bởi vì Lâm Lam đang dùng ngươi lại phát cái gì điên biểu tình ngẩng đầu nhìn sơ lốc. Hai người ăn mặc du săn trang, tựa hồ đang ở chuẩn bị bữa tối. Ảnh chụp góc phải bên dưới là sơ lốc kia trung nhị xinh đẹp bút tích. Cấp mập mạp Mạch Khảo Phu, chúng ta chơi thực vui vẻ, không cần quá tưởng chúng ta. Mạch Khảo Phu cẩn thận đem ảnh chụp kẹp ở hắn thường dùng notebook trang sách thượng. Bên người Tàng Hảo, không vội trợn trắng mắt phun tào, thiếu ngớ ngẩn, xuẩn đệ đệ, rõ ràng vui vẻ chỉ có ngươi một người. Ngươi quên ngươi lực phá hoại có bao nhiêu kinh người. Từ nhỏ ta liền vì ngươi không thiếu liệu lý xong việc theo vào. Nhưng thật ra vất vả Lâm La Môn sơ tính. Nếu các ngươi không có vượt rào, vậy cho các ngươi tiếp tục chơi một hồi đi. Dù sao về sau, khẳng định không có loại này cơ hội. Phun tào xong, Mạch Khảo Phu yên lặng dùng hắn hôm ca ca tôn nghiêm hạ quyết tâm. Chờ bọn họ trở về, nên đón bọn họ tuyệt đối là vô khe hở giám thị cùng khống chế. Nâng lên này đó hoàn chỉnh an toàn đặc sản, mở cửa phân phó, Lisa, giúp ta rửa sạch một chút, thuận tiện chuẩn bị phi cơ trực thăng, ta muốn đi xem Âu Lạc Tư, mà lúc này, đang ở sắm vai vẽ vật thực họa ra Lâm Lam cùng người thích nhiếp ảnh Slok cũng đang ở suy xét. Hồi trình vấn đề, ân, sửa đúng một chút, suy xét trở về chỉ có Lâm Lam, Slok là cự tuyệt. Vì không làm cho chung quanh người chú ý, Lâm Lam nhanh chóng giá nổi lên họa ra, lấy ra bút chì, đối với phía trước non sông tươi đẹp, đánh lên bản thảo tới. Đã trải qua quá vài đời Lâm Lam, tuy rằng không xem như đại họa gia, nhưng là họa nghệ lấy ra tới. Trang một chút người yêu thích vẫn là cũng đủ. Slok cũng ở bên cạnh giá máy quay phim, cùng Lâm Lam đối với cùng cái phương hướng. Slok. Cũng là thời điểm đi trở về đi. Chúng ta 3 tháng, cơ hồ ở Anh Quốc dạo qua một vòng. Ngươi còn không mệt, sơ lốc quyết đoán mà ấn hạ mau môn. Không, ta cự tuyệt, Lâm Lam cầm bút vẽ tay dùng sức một hoa. Trang giấy xuyên động, đánh tốt bản nháp báo hỏng. Đành phải một lần nữa đổi giấy vẽ. Không có án tử nhật tử. Đã qua 3 tháng, ngươi cư nhiên còn có thể chịu đựng. Sơ lốc đương nhiên trả lời. Ta không phải khuyết thiếu án tử, mà là khuyết thiếu kích thích, loại này mỗi ngày cùng sát thủ, đặc công đấu trì đấu dũng nhật tử quả thực bổng cực kỳ, nói như vậy đổi lấy Lâm Lam khinh thường. Tầm mắt, này một đường tới, tránh né đặc công, xử lý sát thủ, đào hố chôn thi, không, gọi điện thoại báo nguy, đều là nàng hảo đi, người bất quá là mỗi lần xong việc ra cắt lượng mà thôi. Slok nháy mắt hiểu Lâm Lam tưởng biểu đạt ý tứ, không làm phản bác, ta có chỉ là không gì sánh kịp sức quan sát cùng logic phỏng đoán năng lực. Không có ngươi đối ác ý dò xét radar, không có khả năng làm được ngươi loại này bằng dã thú trực giác là có thể làm được sự tình, đối này. Slok thực kinh ngạc, sự thật ở phía trước, hắn không thể không thừa nhận, thế giới này là có công nghệ đen cùng bắc tồn tại. Lâm Lam chính là loại này công nghệ đen cùng bắc tập hợp thể. Loại này một cái đối mặt, là có thể cảm giác đối phương ác ý cùng sát ý năng lực. Tuyệt đối thị phi nhân loại. Hắn cũng cuối cùng biết, vì cái gì nàng có thể ở thật mạnh giám thị hạ. Làm được hiện giờ loại này làm người vô pháp lay động trình độ. Vì cái gì ngươi như vậy tưởng trở về. Thả bay tự mình Slok chỉ cảm thấy đã không có giám thị ánh mắt. Thế giới tốt đẹp, Thiên Đều La Môn Sơ Lâm Lam không thể hiểu được. Đó là nhà ngươi, ngươi còn có cha mẹ, huynh đệ, Hoa Sinh cùng Hát Sần Thái Thái. Người bình thường lang thang đủ rồi, không phải đều sẽ về nhà. Hơn nữa, hiện tại chúng ta nguy hiểm đều giải trừ. Cái kia trang web Mạch Khảo Phu đã triệt, bằng năng lực của hắn, hiện tại khẳng định cũng đã đi sự tình xử lý xong. Chúng ta vì cái gì còn muốn ngây ngốc nơi nơi biến hóa thân phận trốn tránh. Ngươi có bao nhiêu nhàm chán, mới thích loại này lang bạc kỳ hồ ngụy trang sinh hoạt. Sherlock buông camera, quay đầu, có chút trên cao nhìn xuống nhìn phía Lâm Lam. Ngươi không phải ở nói giỡn, là thật sự tưởng trở về. Nói giỡn, Lâm Lam cầm lấy bút vẽ, tiếp tục nàng sáng tác, ứng phó mà trả lời. Loại này vui đùa cười điểm ở nơi nào? Ta trở về, vậy con ngươi, đương nhiên cũng cùng nhau trở về a. Này mấy tháng nơi nơi chạy, ta đã chịu đủ rồi. Sherlock nhấp miệng, nhìn Lâm Lam, hắn tỏ vẻ, hắn lại một lần không hiểu cái này vị hôn thê. Từ cùng nàng hội hợp lúc sau, hắn nhật từ quá thật sự xuất sắc, nguyên lai cho rằng, bại lộ hai người bọn họ hội hợp tin tức cấp Mạch Khảo Phu lúc sau. Bọn họ sinh hoạt tuyệt đối gặp qua đến phi thường túng quẫn gian nan. Ở trải rộng Mạch Khảo Phu nhãn tuyến thế lực Anh Quốc. Muốn né tránh hắn giám thị, nói dễ hơn làm, tuy rằng hắn cả ngày ghét bỏ chán ghét tên mập chết tiệt Mạch Khảo Phu. Nhưng là năng lực của hắn là không thể nghi ngờ. Chỉ là tên kia đối đãi hắn cùng Âu Lạc Tư thời điểm. Chỉ số thông minh tổng hội rớt tuyến mà thôi. Chính là, Lâm Lam lại lăng làm hắn thấy được kỳ tích. Không, đã có thể nói là thần tích. Ngươi có gặp qua rút thăm trúng thưởng chỉ phải giải nhất. Mua vé số trước nay chỉ biết chung giải đặc biệt người sao. Sherlock dọc theo đường đi mang theo hắn không gì sánh kịp sức quan sát nói cho ngươi. Trên thế giới thật sự có loại người này, ngân hàng tài khoản bị kiểm tra đo lường tính cái gì? Chỉ cần có người địa phương, Lâm Lam là có thể quá thực hảo. Trừ cái thưởng, mua tờ vé số, hết thảy liền có, mỗi đến một chỗ, nàng đều có thể mang theo hắn thay đổi thân phận nhân vật. Quá phi thường thấp thoải mái an nhàn, 3 tháng tới, hắn đã làm khảo cổ chuyên gia bí thư. Trung Quốc thư pháp gia bạn bè, thực vật học gia học trưởng, thậm chí lập chí tự do hành nữ hài bạn trai. Hiện tại, bọn họ nhân vật là mẫu nghệ thuật công ty họa gia cùng người đại diện. Giống phía trước như vậy, có thể chuyên nghiệp bình phán đồ cổ, viết ra một bút kinh người thư pháp, đối các loại thực vật thuộc như lòng bàn tay. Hiện tại thân là họa gia Lâm Lam. Thật sự phi thường quen tay họa ra một bộ trình độ tương đương không tồi họa. Hắn rất muốn hỏi, như vậy có tài hoa ngươi, cho dù không bị Mạch Khảo Phu khống chế ở Anh Quốc. Tùy tiện đến một chỗ, đều có thể sinh hoạt rất khá đi, vì cái gì chạy ra tới, còn sẽ tưởng trở về đâu. Bất đồng với Sherlock Holmes, còn có người nhà cùng bằng hữu, Lâm Lam Edward từ nàng duy nhất tằng tổ phụ qua đời lúc sau. Liền không còn có thân nhân, bên người nàng người, không phải có mục đích riêng, cũng chỉ là ích lợi gây ra, vì cái gì còn muốn chui đầu vô lưới trở về. Cái này làm cho đã gửi ảnh chụp trở về tê mỏi nhà mình huynh trưởng Sherlock thực bất đắc dĩ. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị hỗ trợ, làm Lâm Lam thuận lợi chạy ra Anh Quốc, đến địa phương khác tiêu dao tự tại, người cũng muốn trở về. Hoài nghi chính mình ảo giác Sherlock lại lần nữa dò hỏi. Vì cái gì, tha thứ có phản xã hội nhân cách hắn không thể lý giải. Anh Quốc còn có cái gì làm nàng lưu niệm địa phương? Lâm Lam liền bút vẽ đều không có dừng lại, không đi tâm trả lời, không quay về, ta đi nơi nào, ta và ngươi, giống như còn có hơn 4 năm vị hôn phu thê quan hệ khế ước, hoàn toàn không có phát hiện nàng lời. Này có bao nhiêu ái muội lưu nhân, dù sao, Sherlock đã bị nàng như vậy một câu lộng tới mặt đỏ cộng thêm tim đập ra tốc. Bởi vì ta sao, Lâm Lam quay đầu, ngươi nói cái gì, Sherlock che giấu, không, không có gì, ta nói, ta tùy thời đều có thể. Lúc này Lâm Lam thật sự kinh ngạc, Nàng cho rằng khuyên Phục rời nhà trốn đi hùng hài tử trở về nhà sẽ là một kiện trường kỳ mà dài. Dòng quá trình, thật tốt quá, xác nhận Sherlock cũng không phải cự tuyệt sao. Lâm Lam cũng mặc kệ vẽ đến một nửa vẽ, trực tiếp đem bút vẽ ném, lấy ra nàng vì tránh né truy tung một lần nữa mua khóa di động. Lập tức ấn thông Mạch Khảo Phu điện thoại, Hải tương đương Mạch Khảo Phu, sự tình đều xử lý xong rồi sao? Có thể hỗ trợ kêu nhà ta phi cơ trực thăng tới sao? Ta tưởng đi trở về, đang ở nghe theo muội tử ý kiến. Hỗ trợ bày biện đặc sản Mạch Khảo Phu, Âu Lạc Tư cũng từ một đống lớn giải toán chung ngẩng đầu. Lộ ra mỉm cười, Mạch Khảo Phu, là Lâm Lam, các ngươi như vậy lợi hại, vì cái gì không chính mình đi trở về tới. Quyết đoán quải điện thoại Mạch Khảo Phu, đúng vậy. Đến xem, Âu Lạc Tư, cái này điêu khắc bãi nơi này được không? Hai cái hùng hài tử sâu chuỗi ta đã tinh bì lực tẫn. Kiên quyết không cần ba cái cùng nhau sâu chuỗi. Hắn có thể tiếp thu trung niên mập ra, nhưng là tuyệt đối không thể tiếp thu trung niên hói đầu. Âu Lạc Tư, nếu nói ra tàn nhẫn lời nói, vì cái gì còn muốn phát tin nhắn làm người đi tiếp người? Đại ca quả nhiên là xuẩn choáng váng. Lâm Lam nhìn cắt đứt di động. Sherlock, ca ca ngươi giống như có bạn gái. Sherlock giải thích, không, đó là chúng ta muội muội. Âu Lạc Tư, có rảnh giới thiệu các ngươi nhận thức, các ngươi cư nhiên còn có muội muội. Đính hôn điển lễ thượng, không có nhìn thấy nàng a. Còn có, chúng ta thật sự phải đi trở về. Sherlock biết rõ nhà hắn ca ca niệu tính. Không cần. Chờ phi cơ trực thăng hảo, Lâm Lam yên tâm. Vậy là tốt rồi, nếu là đã muộn, ta ở Baker phố thực vật khẳng định muốn chết héo. Những cái đó chỉ cần tưới nước nhưng không đủ. Ta phía trước chuẩn bị dinh dưỡng dịch. Hiện tại đại khái đã háo đến không sai biệt là money, không cần suy đoán đều biết chân tướng. Sherlock, ngươi nguyện ý trở về Baker phố, nên sẽ không chính là bởi vì những cái đó thực vật đi. Lâm Lam, trở lên, thần thám lương tâm vị hôn thê xong. Hết chương.